Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872 Thập Phương Vô Địch, chương 872, Linh Tộc Liên Minh Tám Đại Cổ Thần Đứng Đầu. Thập Phương Vô Địch, nhìn lên sao trời trung cự thuẫn, Nguyên Tiêu trong lòng sinh ra thật sâu chấn động. Thập Phương Vô Địch là một mặt tấm chắn tên, đồng thời cũng là Linh Tộc Liên Minh Tám Đại Cổ Thần đứng đầu tên. Này mặt tấm chắn bị dự vì vũ trụ đệ nhất phòng ngự hoàng kim thần khí. Tấm chắn không có khí linh, nhưng là lại tự hành thông linh sau Thập Phương Vô Địch. Phòng ngự năng lực càng là vượt quá tưởng tượng, tuy rằng thông linh hóa thân chỉ là chủ thần, nhưng là phối hợp bản thể lại có thể cho nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim tùy ý tấn công đều thương không đến người này mảy may. Thập Phương Vô Địch đối mặt mặt khác hoàng kim chưa từng có thắng quá, nhưng là cũng chưa từng có bị bại. Người này tới cứu viện, nhưng thật ra ngoài ý muốn chung kinh hỉ, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là Ma Uyên Thiên Tôn nháy mắt đối tình thế phán đoán. Lúc này Nguyên Tiêu đã nhìn ra tới, sớm tại nơi này phát hiện Ma Uyên Thiên Tôn sống lại trung tử vong pháp tắc phân thân. Không cần tam vạn hoàng kim liên thủ, chỉ cần mấy chục cái liền đủ để bức tử loại trạng thái này Ma Uyên Thiên Tôn, bọn họ không có động thủ, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, không nghĩ bị thương thậm chí tử vong. Thứ hai, bọn họ nhìn ra hoàng kim thần thi chân dung là một kiện hoàng kim chiến y, một kiện hoàng kim chiến y đủ để cho bất luận cái gì một cái hoàng kim động tâm ơ siêu. Này hai cái lý do làm cho bọn họ sẽ không chính diện cường công một cái ngủ say sống lại chung Ma Uyên Thiên Tôn. Nếu là hoàng kim ra mặt, chẳng khác nào trong lúc ngủ mơ bị phiến một cái tát nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng là trái lại một đám con kiến đi vào thần thi thể nội, ngủ say chung Ma Uyên Thiên Tôn sẽ bản năng chụp chết sâu. Bởi vậy, có bọn họ này đó mồi, bọn họ đã đến, sẽ không bừng tỉnh Ma Uyên Thiên Tôn, bởi vì Tử Linh Đại Quân liền đủ để giải quyết bọn họ. Cuối cùng, còn lại là mượn bọn họ khí vận cùng Niết Bàn Thần Lệnh tạo thành Tịnh Thế Thiên Hoàng. Có cái này đánh đột nhiên tập kích, trước tiên tiêu diệt Tử Linh Đại Quân. Này đó là Ma Uyên Thiên Tôn thức tỉnh tế phẩm mơ siêu, đã không có này đó hắn cũng đừng tưởng dễ dàng tỉnh lại liều mạng. Ma Uyên Thiên Tôn vận khí tốt phát hiện hắn cái này có áo thuật pháp thì tại thân người, nếu hắn không ở, tin tưởng Ma Uyên Thiên Tôn cũng sẽ tùy tiện tuyển cá nhân, cuối cùng tự phơi hoàng kim thần tâm. Ma Uyên Thiên Tôn chủ động đem 9 thành 9 lực phá hoại tập trung đến hoàng kim chiến trên áo mạt, chỉ có cực kỳ bé nhỏ dư ba nhằm phía bọn họ này đó mồi chức nghiệp già. Kể từ đó mới có Thập Phương Vô Địch xuất hiện, hoàng kim chiến y tại đây loại tự bạo hạ hóa thành cho bụi, tới tay hoàng kim bảo vật bay. Âm thầm bày ra cái này cục nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim, tự nhiên sẽ ở tự thân không chịu tổn hại dưới tình huống cứu bọn họ. Rốt cuộc nói như thế nào bọn họ sau lưng đứng một đám bình thường hoàng kim ơ siêu. Nói tóm lại, Ma Uyên Thiên Tôn cái này phân thân đã chết, mà phía sau màn bố cục già cũng không có được đến trong dự đoán hoàng kim chiến y kế tiếp. Sợ là một cái ký ức lau đi liền vạn sự đại cát. Đến lúc đó sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, thậm chí bọn họ sau lưng hoàng kim cũng không biết chính mình đệ tử bị người hố. Hoàn toàn là một cái hoàn mỹ giai đại vui mừng kết cục, tổn thất khí vận muốn đền bù thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Quả nhiên, năng lượng dư ba tan hết sau một cái tân hoàng kim xuất hiện, đây là một cái thú tộc hoàng kim. Cơ hồ mỗi một cái làm mồi chức nghiệp giả đều nhận ra người này. Bởi vì này một vị thanh danh thật sự quá lớn, thú tộc liên minh 9 đại thú hoàng thần chi nhất cửu vĩ phệ tâm hồ. Nhất am hiểu đùa bỡn ký ức một vị hoàng kim ơ siêu màu tím đồng tử lập lòe quang mang. Một đám mồi chức nghiệp giả lâm vào ngủ say, Nguyên Tiêu đồng dạng như thế. Chỉ là hắn ký ức sớm đã ở hư thần võ trang chung sao lưu. Dù cho là cửu vĩ phệ tâm hồ cũng mặt không xong hắn ký ức. Đến nỗi những người khác lại không may mắn như vậy, một đám đều bị bóp méo ký ức lại bừng tỉnh không biết. chờ đến lại tỉnh táo lại. Nguyên Tiêu xoa xoa đầu hắn đang nằm ở giường nệm thượng, nhìn đến hắn tỉnh lại. Canh giữ ở bên cạnh Hồng Mai lão đầu nhẹ nhàng thở ra, đây là... Nguyên Tiêu làm bộ đầy mặt nghi hoặc nói, đừng nói nữa, Hồng Mai lão đầu hầm hầm nói. Cầu thí khảo hạch, thế nhưng lộng một cái không ổn định hoang cổ tinh vực phát sinh tự bạo. Ít nhiều thập phương bất diệt ở phụ cận, trước tiên vọt vào đi cứu các ngươi. Bố trí lúc này đây khảo hạch quả thực chính là bạch si quả nhiên. Hồng Mai bọn họ cũng không biết tình, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc chỉ có một kiện hoàng kim chiến y thật sự là không đủ quá nhiều người phân, không liêu một. Hồi, Hồng Mai lão đầu hầm hầm rời đi, dùng hắn nói. Lúc này đây ăn lớn như vậy mệt không có bồi thường tưởng đều đừng nghĩ, một mình một người ngốc tại. Hồng Mai thiên thuyền khoang, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác lúc này đây thu hoạch hoàng kim chiến y đích xác phá hủy. Nhưng là phá hủy chỉ là một cái vốn là muốn vứt bỏ thần thi ra. Mà chân chính hoàng kim chiến y sớm đã ở tự bạo che lấp hạ thông qua áo thuật pháp tắc hạt giống. Làm trung chuyển đưa đến trong thân thể hắn, trừ bỏ hoàng kim chiến y. Còn có một viên màu đen hạt giống, trừ bỏ hạt giống. Còn có một cái uy hiếp, này uy hiếp đến từ chính hoàng kim chiến y. Chỉ có gieo hạt giống mới có thể giải trừ hoàng kim chiến y phong ấn, hiện giờ hoàng kim chiến y. Chỉ bảo lưu lại ngụy trang năng lực giải trừ phong ấn phương pháp rất đơn giản. Đem màu đen hạt giống đưa tới hoàng kim đại lục sinh mệnh nguyên giới. Tùy tiện tìm một chỗ gieo hạt giống hoàng kim chiến y phong ấn liền sẽ giải trừ. Trừ này bên ngoài trừ phi chính hắn trở thành hoàng kim mới có thể phá vỡ phong ấn. Mặt ngoài xem, tựa hồ không có nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, bất quá. Mà Uyên Thiên Tôn loại này tồn tại hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng, bởi vậy. Áo thuật pháp tắc toàn bộ rời đi cấp bóng ma chúa tể hóa thân tiến hành cắn nuốt dung hợp là cần. Thiết tiếp theo, hoàng kim chiến y cũng không thể tùy tiện dùng, trời biết mặt trên có hay không cái gì âm hiểm thủ đoạn. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là dùng hư thần võ trang trấn áp lên. Đến lúc đó đưa vào kính ma địa ngục bảo đảm vạn vô nhất thất như thế nào xác nhận hoàng kim chiến y. Có hay không vấn đề. Còn cần chờ đến hắn đi trước hoàng hôn chiến trường. Nơi đó có hoàng hôn chuông tang bản thể, hoàng hôn chuông tang là bóng ma chúa tể thần khí. Nếu là có thể tiếp cận nơi này, bằng vào hắn thủ đoạn mượn một tia hoàng hôn chuông tang lực lượng. Mặc kệ hoàng kim chiến trên áo mặt lưu có thứ gì đều có thể đảo qua mà tịnh đến nỗi hiện tại. Vẫn là thành thành thật thật dùng Hồng Mai lão đầu đưa vô tướng gương mặt giả tương đối hảo, hơi. Chút khôi phục một chút, Nguyên Tiêu chuẩn bị đứng dậy đi một chút, bùm. Nguyên Tiêu lập tức ngã trên mặt đất, dẫm trúng giường chỉ một xem té lăn trên đất dù cho hắn hiện tại thực suy yếu. Cũng không đến mức sẽ đi đường té ngã, khí vận bị trừ đi. Quả nhiên vẫn là tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng dưới loại tình huống này. Đi đường té ngã, uống nước sặc chết, tu luyện năng lượng tự bạo gì đó đều không phải ở nói giỡn. Cho nên Nguyên Tiêu thành thành thật thật phản hồi giường nệm thượng dung thời gian tới tĩnh dưỡng. Chậm rãi khôi phục trong cơ thể may mắn đá quý long huyết mạch. Bắt đầu một chút ngưng tụ khí vận chi lực suốt hai ngày sau. Hồng Mai lão đầu đầy mặt ý mừng cầm trong tay niết bàn thần lệnh lại lần nữa đi vào khoang, chỉ xem. Hắn cao hứng bộ dáng, Nguyên Tiêu liền biết những cái đó phía sau màn độc thủ lúc này đây sợ là ra không ít huyết mới. Bình ổn sự kiện chỉ là không biết lúc này đây. Bọn họ sẽ được đến này đó bồi thường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.